Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 964, chương 966. Chiến đấu khốc liệt, luân hãm Úa Tần, chủ ký sinh, vệ tử thanh thân phận, tùy ý môn cao giai người sử dụng xuyên qua thế giới. 33 minh đạo cảnh giới, địa tiên kỳ thiên phú, tình đường chi thể minh đạo thất cảnh, si, tiểu long nữ, cấm, Busujima Saeko, oán, ngọc thấu công chúa, bỏ, Triệu Linh Nhi, nhiệm vụ, bộ ba khúc, German tử vong đưa tới quốc vương Gabatrix lửa giận. Một ngày sau đó, đem xuất lĩnh đại quân tiêu diệt Úa Tần, mời chủ ký sinh dẫn đầu Úa Tần chống cự Gabatrix lửa giận. Tích điểm ban thưởng, 5.000, tích điểm, 63.100, trở về cộng 100, dẫn người trở về 4.000, trở về đếm ngược. Khoảng cách một năm kỳ hạn còn có 264 thiên 23 giờ 58 phút đồng hồ 19 giây. Vệ tử thanh đầu bỗng nhiên có chút đau bắt đầu. Lúc này dành thời gian nhìn xuống. Mới phát hiện, bộ ba khúc thời gian đã qua đã mấy ngày. Trong lòng có chút gấp mà bắt đầu. Nhiệm vụ bên trong, rõ ràng lộ ra nói với vệ tử thanh. Cái này Gabatrix sẽ mang lĩnh đại quân đánh hạ Úa Tần. Nhưng đáng chết là, lần này mình lại bởi vì dung hợp dị hòa, trọn vẹn dẫn đến mình bỏ qua này thời gian. Hy vọng mình trì hoãn, không hội dẫn đến toàn bộ Úa Tần triệt để tại Gabatrix bên dưới đại quân. Hóa thành cho tàn a. Vệ tử thanh trong lòng cầu nguyện. Phải biết, mặc kệ tự mình có phải hay không Úa Tần lãnh tụ, liền vẻn vẹn là nhiệm vụ này tích điểm. Vậy đều để cái này thả không nổi nữa. Bất quá chính mình lúc trước dung hợp thời điểm, đã từng phân phó 10 tùy tùng tử thần cùng Si Fei tại Úa Tần chờ lệnh. Không nói 10 tùy tùng tử thần trong khoảng thời gian này đến, tu vi tăng vọt rất nhiều, liền là Si Fei, càng là từ Akihai nơi đó đạt được mới ngọc rồng. Tu vi thế nhưng là lại tăng vọt lên, đạt đến hợp thể cảnh giới. Chỉ ít, cái này Úa Tần liền xem như giàu gì. Vậy sẽ không ở ngắn ngủi trong vòng 3 ngày liền bị công hãm mới là. Ánh lửa, bạo tác, kêu thảm, toàn bộ Úa Tần triệt để luân hãm lên. Khắp nơi nhuộm đầy lấy máu tươi. Vô số Úa Tần binh sĩ cùng đơ ti người điên cuồng chiến đấu lấy. Trên mặt bọn họ tràn đầy dữ tợn thần sắc. Càng nhiều là máu tươi. Những này là đơ ti người máu tươi. Khi càng nhiều là mình máu tươi. Toàn bộ Úa Tần căn cứ như là địa ngục bình thường. Gỗ khung điểm chống đỡ đem đài. Bậc thang đường, phòng ốc, đã sớm đổ sụp. Khắp nơi là khói lửa tràn ngập. Vô số ác nhân sĩ binh điên cuồng phá hư hết thảy. Bọn họ liền như là ma quỷ bình thường. Hào không nương tay. Mặc kệ là già yếu, phụ nữ, ấu trẻ con đồng dạng hào không ngoại lệ. Bọn họ liền như là rơm dạ bình thường không ngừng bị thu gặt lấy. 4-500 ngàn đơ ti người A. Toàn bộ Úa Tần cộng lại cũng chưa tới 30 vạn người. Tại cái này 2 ngày thời gian bên trong, thi thể đã sớm hiện đầy toàn bộ mặt đất. Không chỗ góc dưới, mùi máu tươi thao thiên. Toàn bộ thế giới thật giống như biến thành máu tươi địa ngục bình thường. Lãnh tụ, người đến cùng ở nơi nào? Vô số Úa Tần người ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, trên mặt lộ ra khẩn cầu thần sắc. Nhưng loại này thần sắc rất nhanh liền biến mất. Bọn họ giơ lên vũ khí, điên cuồng xông lên đi lên. Đối mặt oa oa kêu to, dữ tợn vô cùng đơ ti người. Bọn họ giơ lên mình đồ đao, hung hăng chặt xuống dưới. Đây là chiến đấu, không chết không thôi chiến đấu. Chiến đấu đã càng ngày càng thảm thiết. Bloom vung mạnh đao bổ về phía một cái hung mãnh đầu chọc người. Đao kiếm tiếng va đập rung động. Akihai vung đao phấn chiến tại rào sát đám người bên trong. Hắn không ngừng mà ném lăn hung ác đơ ti người. Thuận tay càng là dương cung bắn tên. Bắn giết hung mãnh đối thủ. Tay cầm trường thương tóc vàng người bị vọt tới cường đại quân địch áp chế đến dưới tường. Sơn thành ở giữa. Một cái biển lửa. Binh như thủy triều. Không ngừng vọt tới. Thủ hộ Úa Tần đại môn. Tại hôm qua đã triệt để luân hãm. Bây giờ. Dirty người trọn vẹn còn có 200-300 ngàn. Thế nhưng là Úa Tần binh sĩ lại trọn vẹn tổn thất một nửa. Chỉ có không đến 100 ngàn chi chúng. Gánh không được. Nhiều nhất tại nửa ngày. Úa Tần liền triệt để hủy diệt. Bloom ném lăn một cái vận rủi người. Hướng phía bên cạnh Akihai gào thét. Trên mặt hắn tràn đầy máu tươi. Phần lưng càng là có một đạo sâu không thấy đáy vết thương. Đây là đang mấy chục cái dirty người vây công dưới. Bị lưu lại vết tích. Akihai làm sao lại không biết kết quả này. Thế nhưng, nhìn lên bầu trời bên trong. Một cái kia cưỡi phi long. Toàn thân áo giáp màu vàng óng. Sắc mặt băng lãnh nam tử đầu chọc. Nhưng trong lòng thì càng thêm tuyệt vọng bắt đầu. Nam tử này, chính là Gabbard Riggs. Nhưng hắn không hề động, chỉ là ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trận này chiến đấu khốc liệt. Đó là một loại xem thường thương sinh cao ngạo, cũng là một cái đế vương lòng dạ. Bọn họ cũng đều biết, chỉ có một người có thể làm cho hắn động thủ. Với lại bọn họ cũng biết, muốn phải kết thúc cuộc chiến tranh này, chỉ có hắn chết mới hội lắng lại. Thế nhưng là, lãnh tụ, người đến cùng ở nơi nào? Nghe Akihai cầu nguyện, Bloom trong lòng có chút phẫn nộ lên. Lúc này còn đang chờ đợi người kia. Hắn không rõ, người kia vì cái gì không tại cái này Úa Tần. Thế nhưng là chính là cái dạng này. Hắn mới phẫn nộ, hắn nhưng là cái thế giới này hy vọng a. Hắn sao có thể rời đi? Nếu là cái này Úa Tần triệt để diệt vong. Chẳng lẽ hắn thật có thể diệt trừ hắn không? Càng làm cho hắn tuyệt vọng là, hắn phi long rõ ràng ở chỗ này. Mình lại không có cách nào cưỡi. Nếu là có biện pháp lời nói. Chỉ ít, còn có một chút hy vọng sống cơ hội. Mặc dù hắn biết, cái này cũng không có cách nào trách tội tại cái kia gọi là si phây phi long. Dù sao phi long chỉ có chủ nhân của mình mới có thể kỵ. Thế nhưng là hắn vẫn là không cách nào tiêu tan. Giờ khắc này, hắn đem trước mắt một màn này quy tội vệ tử thanh trên thân. Bởi vì tại hắn cho rằng bên trong, hắn đã đạt được phi long. Như vậy đây cũng là hắn trách nhiệm. Trừ phi là chết, nếu không tuyệt đối nhượng bộ khả năng. Tuyệt vọng, khắp thiên hỏa diễm cùng kêu rên. Làm cho cả Úa Tần người lâm vào triệt để trong tuyệt vọng. Trong hư không, Gabbard Riggs nhìn xuống đây hết thảy. Úa Tần người dẫy giụa để tâm hắn trở nên có chút vặn vẹo lên, thậm chí là nổi lên tiếu dung. Giờ mần tử vong cho hắn biết, mình không xuất thủ không được. Cái kia là mình đắc ý nhất bộ hạ. Bất kể như thế nào, cái kia long kỵ sĩ đã có thể giết hắn. Như vậy thì chứng minh hắn thực lực là không sai. Đúng vào lúc này, Gabbard Riggs ánh mắt lập tức nhíu lại. Hắn nhạy cảm ánh mắt phát hiện, trong chiến trường dị dạng, đó là 10 cái Razak U Linh. Bọn họ không ngừng qua lại trên chiến trường, thu gặt lấy từng cái dirty nhân sinh mệnh. Càng là có từng đoàn hắc vụ không ngừng tràn vào thân thể bọn họ bên trong. Chỉ là mỗi lần giết một cái, những người này liền tiềm nhập dưới mặt đất, đang nhanh chóng thu hoạch. Biến mất xuất hiện, biến mất xuất hiện. Ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ thời gian, lại nhưng đã có mấy chục cái dirty binh sĩ chết tại trong tay bọn họ. Cái này chút ra rác, có chút không đúng. Vậy mà cùng xét thực lực, có chút không tướng bên trên xuống. Gabbard Riggs rung động trong lòng vô cùng. Cái này chút không phải xét bộ hạ sao? Thực lực làm sao tăng trưởng nhanh như vậy? Nếu như không phải mình ở trên cao nhìn xuống, càng là đang chú ý đây hết thảy. Cho dù là Úa Tần người, đều không có người phát hiện phía trên chiến trường này. Lại có điều này dạng này ra rắc tiểu đội tồn tại. Đợi chính số nguyên 3 ngày thời gian. Đã ngươi còn không xuất hiện. Như vậy thì là từ bỏ cái này Úa Tần sao? Cũng tốt. Vậy ta trước hết thu cái này chút ra rắc. Sau đó, hủy diệt nơi này. Gabbard Riggs rốt cục mất kiên trì. Chủ yếu là đang chờ sau đó đi. Hắn sợ hãi toàn bộ dirty đại quân thật sẽ bị cái này 10 cái không đồng nhất dạng Razak triệt để thôn phệ hết. Nghĩ tới đây, Gabbard Riggs đối dưới chân phi long hạ mệnh lệnh. Hắc ám ma long mang theo phong bạo cương phong hướng phía Úa Tần đại quân Akihai bọn người phương hướng nhào xuống dưới.